Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, kế thừa phiền não lấy hay bỏ đi ở trọn. Ở trong đó có gì khác biệt sao? Lưu Thạch hỏi, giống như ngươi luyện tập thái cực quyền, ngay từ đầu luyện tập khẳng định hết sức khổ, nhưng quy định chính mình muốn luyện tập xuống. Rất nhiều người kiên trì không xuống, liền lười biếng, định cũng không có thể làm đến, mà ngươi lại kiên trì được, dần dần lĩnh ngộ trong đó mùi vị, thu hoạch được diệu dụng, thế là liền cảm thấy một ngày không luyện thành không thoải mái. Vô cùng đã nghiền, đây coi như là bước vào tầng thứ hai, nhưng đây là không đủ, chân chính muốn an ổn xuống, là tại mỗi ngày luyện tập quá trình bên trong. Đã chưa đủ nghiền, cũng không phải thống khổ, mà là như lưu thủy mây trắng một dạng tự nhiên. Tô Kiếp nói, lúc kia, ngươi xem như có chính mình căn cơ, cũng chính là võ học có chính mình căn. Nói như vậy, ta thái cực quyền tu luyện nhất định phải còn muốn càng tiến một bước. Lưu Thạch gật đầu, đạo lý kia ta cũng nghe Dương Thuật sư phó nói qua. Bất quá đạo lý về đạo lý, ta hiện tại cần chính là làm sao mới có thể đến loại tâm tính này. Thiền Tông giảng cứu đốn ngộ, nhưng ta đốn ngộ không được. Có hay không tiến hành theo chất lượng chi pháp, nếu đây cũng là một môn khoa học, cái kia khoa học liền chắc chắn sẽ có một bậc thang đi lên con đường. Ngươi bây giờ, vấn đề là trên phương diện làm ăn phân tâm quá nhiều. Không cách nào chuyên chú luyện tập thái cực quyền. Tô Kiếp nói, quyền pháp nguyên lý cùng tư thế ngươi cũng hiểu. Thậm chí có khả năng viết ra một bài luận văn. Nhưng này chút đều không dùng. Một việc lớn bao nhiêu. Muốn nhìn ngươi tại trên người của nó tốn hao nhiều ít tinh lực cùng thời gian. Đây cũng là khoa học. Này liền là của ngươi cái vấn đề chỗ. Là đạo lý này. Ta phải nắm việc buôn bán của ta một lần nữa hoạch định một chút. Đa phần ra đến lúc tới tu luyện thái cực quyền. Lưu Thạch nói, ta hiện đang hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn chân chính nói cho ta biết. Hỏi đi, Tô Kiếp nói, nếu như ta triệt để từ bỏ sinh ý, chuyên tâm tu luyện thái cực quyền, có thể hay không tu luyện tới dương thuật trình độ? Lưu Thạch hỏi ra một cái nhân sinh lựa chọn. Vấn đề, có 60% khả năng. Tô Kiếp nói, ta nói chính là tâm cảnh trình độ, mà không phải thể năng cùng công phu trình độ. Dĩ nhiên đối với ngươi mà nói, nếu như có thể đến lòng này cảnh, cũng là thắng lợi, không cần sức chiến đấu mạnh cỡ nào. Ưu thế của ngươi ở chỗ có tiền, có nhất lão sư tốt, cũng có tốt nhất khoa học điều kiện. Đây là chỗ có người tuổi trẻ đều so sánh không bằng. Lưu Thạch trải qua phong phú, thương biển chìm nổi nhiều năm, sóng to gió lớn đều gặp, tâm lý tố chất nhất lưu, tốn hao tại thái cực quyền bên trên, vậy tuyệt đối vô địch, có tiền, có kinh nghiệm, có khoa học kỹ thuật, thiếu sót duy nhất là lớn tuổi, liền xem như Lưu Thạch đã luyện thành người thực vật cảnh giới. Sức chiến đấu cũng sẽ không quá mạnh, thậm chí đánh không lại một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ. Tô Kiếp biết, hiện tại Lưu Thạch tại hạ quyết tâm, tại sinh ý cùng tu hành ở giữa lựa chọn, này phi thường khó. Tại cổ đại liền có một ít đại phú đại quý người lựa chọn từ bỏ hết thảy, núi sâu tu hành, nhưng bây giờ Lưu Thạch căn bản không cần. Nếu để cho Lưu Thạch có thể cảm nhận được người thực vật cái chủng loại kia tâm tính diệu dụng, Tô Kiếp tin tưởng, Lưu Thạch tuyệt đối sẽ lựa chọn tu hành. Nếu như thế, ta đây là muốn tìm một cái người nối nghiệp. Lưu Thạch thở dài một cái, nên về hưu, Tô Kiếp không nói lời nào. Đây là tất cả xí nghiệp gia tại lớn tuổi về sau đều gặp phải vấn đề. Liền Hứa gia lão gia tử cũng đã gặp qua loại chuyện này. Cuối cùng thỉnh La Đại Sư đến xem, tìm một cái Hứa gia trí, là gìn giữ cái đã có hạng người. Hiện tại toàn bộ Hứa gia co vào chiến lược, tích cực chuyển hình, Mặc dù không có lấy trước như vậy thanh thế to lớn, nhưng sống được hết sức tưới nhuần. Ta nghe nói ngươi là đạt được La Vị Tể cùng Ma Phong Niên chân truyền. Tướng thuật cũng rất là xuất sắc. Lưu Thạch đột nhiên nói, nếu có thời gian, bang ta xem một chút. Con gái của ta cái nào có khả năng tiếp lớp của ta? Hiện tại đã không lưu hành độc chiếm thiên hạ. Con cái có con cái trưởng thành không gian. Tô Kiếp nói, tiếp ban loại chuyện này. Kỳ thật người đã sớm có dự định, đang tìm kiếm nghề nghiệp người quản lý, mà lại tuổi tác chỉ có thể nhỏ hơn ngươi cái 10 tuổi khoảng chừng. Như thế lại có thể cam đoan hắn đầy đủ lão thành, không đến mức làm loạn, chờ thời gian 10 năm, ép khô giá trị của hắn, lại có thể đổi một cái, cũng không về phần mặc khác tại vị trí bên trên quá lâu. Ngược lại đối ngươi tạo thành uy hiếp, con cái tiếp ban tuổi còn rất trẻ, rất khó trấn áp lại cục diện không nói. Nếu như làm sai, đổi vẫn là không đổi. Xảy ra sự tình, ai đến cõng nồi? Nếu như ngươi muốn chọn nghề nghiệp người đại diện, ta có khả năng giới thiệu La Đại Sư, mà Đại Sư cho ngươi xem xét. Ta mặc dù học tập phong thủy tướng thuật thứ này, nhưng không muốn vận dụng. Ta thỉnh qua La Vị Tể cùng Ma Phong Niên. Lưu Thạch nói, bất quá, hai người đều cự tuyệt ta mời. Ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Công ty của ngươi quá lớn. Tô Kiếp nói chuyện với Lưu Thạch hết sức không câu nệ. Cũng không cần thiết dối trá khách khí cùng kính cẩn. Hắn biết, càng như vậy, Lưu Thạch càng là coi trọng ngươi. Muốn cầm lái này loại công ty, nhất định phải có hùng tài vĩ lược người. Nhưng dạng này người quá ít. Ngươi có một ít ứng cử viên. Nếu như không chọn bọn hắn hội ghi hận trong lòng, ngược lại đắc tội với người. Càng then chốt chính là, coi như chọn đúng người, người kia chắc chắn sẽ không cảm kích ngươi. Ngược lại cho rằng ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Cái này là mỗi cái hoàng đế sau khi lên ngôi, đều sẽ giết chết trong phủ đệ cho mình bày mưu tính kế người. Tốn công mà không có kết quả sự tình, ai sẽ đi làm? Ta cho đầy đủ tiền đâu? Lưu Thạch hỏi, bọn hắn không thiếu tiền. Tùy tiện từ chỗ nào đều có thể mò được tiền. Không cần thiết vì tiền đắc tội với người. Tô Kiếp nói, tỉ như đến ngươi tình trạng như vậy. Đầu tiên liền là giao thiệp. Thứ hai mới là tiền. Ngươi có nguyện ý hay không cho ta xem một chút người nối nghiệp? Lưu Thạch hỏi lại, trong ánh mắt ẩn chứa thâm ý. Không nguyện ý. Tô Kiếp trả lời như đinh đóng cột. 100 triệu. Lưu Thạch vươn ra một cái ngón tay. Tô Kiếp vẫn lắc đầu. Ta có thể giúp một tay nắm tỉ tỉ ngươi văn tự bán mình ước giải. Lưu Thạch đột nhiên ném đi ra một cái điều kiện. Tô Kiếp ánh mắt nhất động, nhưng vẫn lắc đầu. Vì cái gì? Lưu Thạch đảo không rõ. Hắn biết Tô Kiếp trong nhà rất nhiều chuyện, nhất là tỉ tỉ Tô Mạt Thần một chút giá trị. Hắn cũng biết đạo Tô Kiếp xương sườn mềm liền là tỉ tỉ của hắn. Nhưng bây giờ Tô Kiếp thế mà cự tuyệt, bởi vì chuyện này ngươi cũng làm không được. Tô Kiếp nói, nếu như ta tỉ tỉ ở trong nước, ngươi có thể làm được. Nhưng bây giờ đã đi ra, nếu như ngươi làm động tác khác, ngược lại là ảnh hưởng an toàn của nàng. Điểm trọng yếu nhất là giao tình của chúng ta cũng còn chưa đạt tới này một mức độ. Ngươi vừa rồi nói hết thảy đều là đang thử thăm dò ta, xem tâm tính của ta như thế nào. Thoại nói đến mức này, Lưu Thạch chỉ là cười ha ha một tiếng. Hắn cảm giác mình hết thảy đều bị Tô Kiếp xem thấu. Ban đầu hắn cho rằng Tô Kiếp mặc dù lợi hại, động lòng người sinh kinh nghiệm không phải hết sức phong phú. Nghĩ không ra hắn thế mà nắm tất cả tâm tư đều có thể nắm bắt đến rõ ràng. Tô Kiếp mặc dù giải cứu Lưu Thạch, hiện tại còn cùng Lưu Thạch ở một cái phòng, nhưng trên thực tế không thể chân chính đạt được Lưu Thạch tín nhiệm. Hoặc là nói, quan hệ của hai người còn không có tốt đến cái kia một mức độ. vậy liền từ từ thành lập quan hệ. Ngươi người trẻ tuổi này hết sức có ý tứ. Lưu Thạch nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn nhìn xem Tô Kiếp cứ như vậy ngồi tại trên ghế salon bên cạnh, không nhúc nhích, khí định thần nhàn, tựa hồ tại ngồi thiền, lại tựa hồ là đang luyện công. Ngươi dạng này không mệt sao? Lưu Thạch hỏi. Còn tốt, đối với ta mà nói, có ngủ hay không kỳ thật không là vấn đề rất lớn. Tô Kiếp hiện tại tu hành đã không câu nệ tại thân thể hình dáng, trước kia hắn còn cần đại than thi pháp tới đi ngủ. Nhưng bây giờ tùy ý hô hấp, liên lụy toàn thân mỗi một nơi đều đang hô hấp ở giữa chuyển động đến, tạo thành một loại hoàn mỹ tính cân đối, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa hợp. Công phu của hắn đã thoát thai từ hình, tiến nhập thuần túy tâm ý thần cảnh giới. Đây cũng là hắn đạt được cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp về sau. Đi qua ẩn thận nghiên cứu, có tâm đắc của mình, bắt đầu tay lấy hắn tinh túy luyện tập. Bộ công phu này mặc dù trải qua Trương Niên Tuyền lão gia tử gần như trăm năm nghiên cứu, có thể cũng không phải là không có thiếu hụt. Tô Kiếp thông qua hiện tại cao mũi nhọn khoa học tư tưởng cùng siêu máy tính đến phân tích, vẫn có một ít không được để ý địa phương, nhưng đại bộ phận đều là vô cùng tốt phương pháp tu hành. Nhất là một chút tinh túy bộ phận, có thể tốc độ cao tăng lên đại não của con người vỏ khai phá. Đối với hoàn cảnh tính cân đối cùng nhân thể gợn sóng lẫn nhau cộng hưởng, cũng có cực kỳ vi diệu liên hệ. Tô Kiếp triệt để lĩnh hội về sau, tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh, bằng không hắn không có khả năng tại thái cực thôi thủ trong trận đấu chiến thắng Dương Thuật. Hai người không nói thêm gì nữa, bắt đầu nghỉ ngơi. Dương Thạch dần dần liền tiến vào mộng đẹp, Tô Kiếp thì là tu luyện tiến vào trạng thái không minh phản chiếu, tất cả mọi thứ đều rõ mồn một trước mắt, một lòng trí tuệ vững vàng, đang hô hấp thổ nạp ở giữa. Hắn cảm thấy bốn phía một loại như có như không từ trường tại vờn quanh. Chính mình liền như con cá trong nước, tùy thời tùy chỗ đều sẽ động, chỉ cần khẽ động, liền sẽ quấy đến trong hồ nước sóng nước xuất hiện gợn sóng. Nhưng bất động lại không thể, bởi vì chỉ cần người có sinh mệnh, hắn liền sẽ động, hoàn cảnh bốn phía cũng là như thế. Người thời thời khắc khắc đều tại phá hư chung quanh từ trường hoàn cảnh, khiến cho từ trường sinh ra lộn xộn, từ đó ảnh hưởng thân thể tự thân sinh mệnh từ trường. Nếu như ta có thể nắm hành vi của mình cùng hoàn cảnh chung quanh hợp nhất, giống như một đầu u linh cá, tại trong hồ nước bơi lội, có thể sóng nước không có bất cứ liên hệ gì, đây chính là chân chính rỗng đi, hẳn là thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, có thể đây rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm đến đâu. Ta hiện tại liền ngộ cảnh giới cũng không có. Tô Kiếp thần tâm khẽ động, theo tu hành cảnh giới bên trong thoát thân đi ra, hắn nghe ra đến bên ngoài có người tới, răng rác, cửa mở, Lưu Thạch cũng bị bừng tỉnh, tại cửa ra vào chính là một nam một nữ. Ban đầu không có đạt được cho phép, bất luận cái gì người đều không cho phép tiến đến. Có thể hai người kia là ngoại lệ, bởi vì bọn họ là con trai của Lưu Thạch cùng con gái. Hai người tuổi tác đều là hơn 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học công tác 1-2 năm tả hữu. Lưu Thạch tuổi tác so Hạ Thương muốn lớn hơn một chút. Con gái của hắn cũng so Hạ Di muốn lớn mấy tuổi. Hai người tại cửa ra vào, nhìn thấy Tô Kiếp, đều là sững sờ. Ngươi là ai? Nữ tử kia đầu tiên hỏi thăm. Hắn là ta cận vệ. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ta không phải để cho các ngươi không nên tới sao? Lưu Thạch nhìn thấy chính mình một đôi nữ, rất là nổi nóng. Nơi này rất nguy hiểm. Lão ba, chúng ta lo lắng ngươi. Nữ tử kia ngữ khí có chút nóng nảy. Cũng là nam tử này bảo trì bình thản, nhìn Tô Kiếp liếc mắt, gật gật đầu. Lão ba, ngươi đã có cao thủ bảo hộ, ta đây an tâm.